Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 512, chương 512, đến. Tinh thần quần chúng phấn chấn, đối tượng chú ý, Tạ Du Thần bị vô số người quát mắng. Tạ Du Thần nói ra lời nói này, ngược lại thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng phản bội thôn, nhưng mà vô sỉ như vậy địa phương, phản bội liền phản bội đi, không có gì có thể lưu luyến. Ít nhất nàng cũng coi là biểu lộ thái độ mình. Mình tuyệt đối không phải thông đồng làm bậy đồng lõa đồng mưu chi nhân. Cũng coi là cho Lâm Tiêu cùng Tiêu Lâm có một khai báo. Duy nhất làm nàng khó chịu là được. Đem Lâm Tiêu bọn họ đưa vào hiểm ác tình huống. Đây làm nàng hổ thẹn trong lòng. Tạ Du Thần tỏ thái độ. Lâm Tiêu ngược lại thật hài lòng. Không uổng công ta thương yêu ngươi một phen. Tạ Du Thần nếu như cùng nàng thôn dân cấu kết với nhau làm việc xấu mà nói, Lâm Tiêu sợ rằng sắp bắt được nàng, sau đó xóa bỏ nàng đời này ký ức, mạnh mẽ khôi phục nàng đời trước nhớ. Hiện tại cũng không cần phải, xem ra các ngươi là muốn động thủ. Lâm Tiêu mang trên mặt nghiền ngẫm nụ cười, nhẹ giọng thở dài nói, nguyên bản ta có thể mang bọn ngươi ly khai. Còn có thể để các ngươi ở bên ngoài tự do tự tại sinh hoạt. Hiện tại ta cảm thấy các ngươi tất yếu lao. Thay đổi một phen, Lâm Tiêu trong mắt cũng là lộ ra nụ cười. Nguyên bản có Tạ Du Thần nguyên nhân. Hắn thật đúng là không làm cho bọn họ đi làm lao động. Nhiều nhất chính là muốn bọn họ một ít bảo vật mà thôi. Bọn họ lại bản thân muốn chết rồi. Này xảy ra chuyện hắn liền không có gì gánh nặng trong lòng rồi. Nghĩ đến coi như là Tạ Du Thần, sợ rằng cũng sẽ không vì những người này cầu tha thứ. Hắn có thể yên tâm thoải mái làm việc. Nếu ngươi mình không biết phải trái, kia cũng không trách được chúng ta. Mấy cái hóa thần cường giả khí thế nối liền cùng một chỗ. Dày đặc không trung nghiền ép mà tới. Lâm Tiêu cười lành lạnh đến. Tiêu Lâm cùng Trương Vu đi tới bên cạnh hắn, giúp đỡ hắn đỡ được toàn bộ thế công. Lâm Tiêu tu vi dù sao còn yếu, nếu để cho hắn đối mặt mấy cái hóa thần cường giả liên hợp khí thế, y hắn chí có thể kiên trì, nhục thân sợ rằng sẽ trực tiếp sụp đổ mất. Hừ, xem ra các ngươi cũng là người ngoại lai rồi, là hắn vệ sĩ sao? Thôn hóa thần cường giả khẽ cau mày. Bọn họ có thể cảm giác được Tiêu Lâm cùng Trương Vu thực lực bất phàm. Bất quá bọn hắn cũng có lòng tin. Dù sao mình số người chiếm ưu thế. Ai chết vào tay ai. Cũng còn chưa biết. Trương Vu trong lòng kìm nén một đoàn uất khí. Lạnh giọng nói ra. Các ngươi lại dám đối với chủ nhân bất kính. Còn mưu toan cướp đoạt chủ nhân bảo vật. Tử vong chính là các ngươi duy nhất nơi quy tụ. Chủ nhân, ta không có nghe lầm chớ. Ha ha, ngươi một cái hóa thần cường giả. Vậy mà xưng hô một cái nguyên anh chủ nhân. Ta xem ngươi là sống đến cẩu trên người. Nực cười, cực kỳ buồn cười. Ta chưa từng thấy qua như thế thái kê hóa thần cường giả. Thật là mất thể diện. Bọn họ trắng trợn cười nhạo, Trương Vu. Trương Vu một gương mặt già nua cũng có chút khó chịu. Bởi vì đây đúng là một kiện có chút mất thể diện sự tình. Nhưng mà Tiêu Lâm khống chế hắn. Hắn coi như là có mọi thứ khó chịu. Vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng. Bầu không khí đột nhiên ngưng trệ. Song phương dương cung bạt kiếm. Bất cứ lúc nào đều có thể bùng nổ ra kinh thiên đại chiến. Lâm Tiêu kéo Tạ Du Thần tay nhỏ. Từ tốn nói. Xem ở thần nhi mặt mũi. Ta cho các ngươi thêm một cái cơ hội cuối cùng. Hy vọng các ngươi có thể triệt để tỉnh ngộ. Tạ Du Thần bàn tay khẽ nhúc nhích. Trong lòng rất là cảm kích. Ở dưới loại tình huống này. Lâm Tiêu vậy mà còn có thể cân nhắc đến mình. Không thể không để cho nàng sinh lòng cảm động. Lâm Tiêu nhéo một cái nàng mềm mại non bàn tay. Xem như cho nàng một điểm nhỏ an ủi. Chỉ là thôn nhân mà nói lại làm cho nàng thất vọng. cho chúng ta một cái cơ hội cuối cùng. Ha ha, chính là chúng ta sẽ không cho các ngươi cơ hội. Trong thôn toàn bộ hóa thần cường giả cơ hồ đồng thời xuất thủ. Trùng trùng điệp điệp khí thế ngưng kết thành mây đen, từ trên bầu trời bao phủ xuống. Hai, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Lâm Tiêu than nhẹ, Tiêu Lâm trên thân hình hắt ra đen nồng nặc mang. Hắc ám hào quang bao phủ ra ngoài. Không tốt, đây là vật gì? Ta bước đi liên tục khó khăn. Đây là cái gì? Vì sao ta nguyên khí lưu chuyển đều chậm gấp 10 lần? Đến tột cùng là cái gì tà thuật? Trương Vu cũng lẩm bẩm nhắc tới lên. Vô số màu xám cho tiểu xà từ trên người hắn lao ra, bay xuống các người thôn dân trong thân thể. A, cực kỳ bi thảm tiếng kêu thê lương truyền ra ngoài. Thống khổ hành hạ như vậy sinh ra, đây là đau đến không muốn sống hành hạ. Sống không bằng chết. Các ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Ngay cả những này hóa thần cường giả cũng không nhịn được trong lòng sợ hãi, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Hơn nữa còn ngăn cản năng lực cũng không có. Giết, bọn họ chính là kẻ cầm đầu. Giết chết bọn hắn, đáng chết, lại dám sử dụng tà thuật. Nhất định phải đem các ngươi thiên đao vạn quả. Giết bọn họ tà thuật liền có thể giải trừ. Thôn, hóa thần cường giả giống giận gào thét. Đột nhiên, một tiếng rít từ phương xa truyền đến. Âm thanh mặc kim liệt thạch, điếc màng nhĩ người đau nhức. Có chút tu vi yếu tiểu nhân, thậm chí trực tiếp thất khiếu chảy máu. Một bộ sắp ngủm bộ dáng. Chân trời cân nhắc đạo lưu quang đến từ trên trời. Trong nháy mắt liền đi đến nơi đây, chính là Kim Thực Nhật chờ Lâm Tiêu thủ hạ, lại là người ngoại lai. Thôn hóa thần cường giả trái tim tim đập bịch bịch, tựa hồ tình huống có chút không ổn. Các ngươi là ai? Trưởng thôn quát hỏi. Kim Thực Nhật và người khác không có phản ứng đến hắn, mà là đi tới Lâm Tiêu phía trước cáo lỗi. Chủ nhân, chúng ta đến chậm. Chủ nhân, bọn họ lại dám đối với chủ nhân bất kính. Ta đề nghị giết sạch bọn họ. Không sai, phàm là dám đối với chủ nhân bất kính, giết chết toàn bộ. Đám người kia đằng đằng sát khí, cái này tiếp theo cái kia bề ngoài đến trung thành. Nghe bọn họ xưng hô, toàn bộ thôn nhân đều bị dại ra. Nhiều như vậy hóa thần cường giả, vậy mà cung cung kính kính xưng hô Lâm Tiêu chủ nhân. Là ta điên rồi, vẫn là cái thế giới này điên rồi. Lúc này bọn họ lại không nói ra được cười nhạo lời nói rồi. Có thể thu phục nhiều như vậy hóa thần cường giả, Lâm Tiêu thật là ngoài mặt yếu như vậy gà sao? Lẽ nào hắn là cái cao nhân thâm tàng bất lộ gì? Ngay cả Trương Vu cũng hoảng sợ. Những người này hắn đều biết, không phải là bên ngoài ngăn trở Tiêu Lâm đám người kia à? Hắn nguyên bản còn cho là bọn họ đều bị Tiêu Lâm giết chết. Nguyên lai bọn họ không chỉ không có chết, ngược lại còn trở thành cũng giống như mình tù nhân dưới bậc thang. Trở thành Lâm Tiêu nô bộc, hướng theo Kim Thực Nhật và người khác đến. Hiện trường tình thế lập tức phát sinh biến hóa. Thôn dựa vào số người ưu thế, cũng bị nghiền ép thương tích đầy mình. Lâm Tiêu nhìn một chút Tạ Du Thần. Tạ Du Thần trầm mặc một chút, nói ra, ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta đã không phải là người trong thôn rồi. Ta hiện tại là ngươi người. Nói tới chỗ này, Tạ Du Thần cũng có chút thẹn thùng, nhưng lại không hối hận. Nàng biết rõ Lâm Tiêu sẽ không tha nàng ly khai. Đã như vậy còn không bằng thoải mái thừa nhận. Ngược lại nội tâm của nàng kỳ thực cũng không loại trừ Lâm Tiêu. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, phất phất tay nói, lưu bọn họ một con đường sống. Phải, Kim Thực Nhật chờ người quát to, sau đó đồng loạt thẳng hướng thôn hóa thần cường giả. Cảm ơn, Tạ Du Thần thấp giọng nói ra, nàng cho rằng Lâm Tiêu là cố kỵ cảm thụ của nàng. Lúc nãy lưu bọn họ một con đường sống, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10. Cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.